Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 105. Thiên mệnh thăng giai, liền nỗ đối địa ngục vong linh tạo thành thương tổn, đã vượt xa khỏi Lý Minh dự tính. Một lần công kích lại có thể đánh dụng quái vật 3 chữ số lượng máu. Đây chính là quá ra sức. Bị thương nặng địa ngục vong linh càng thêm phẫn nộ hướng về Lý Minh chỗ vị trí cuồng hướng mà đến. Máy móc vũ khí tạo thành thương tổn chỉ có thể cho chủ nhân gia tăng cừu hận. Mà quái vật lại sẽ không đi máy bay công kích giới vũ khí. Nếu như đối phương là người chơi, chỉ sợ sẽ trước tiên phá hủy liên nỗ. Theo địa ngục vong linh vừa mới xông qua chiếc thứ nhất liên nỗ chỗ vị trí. Số 1 liên nỗ lần công kích thứ 2 lần nữa phát ra. Một chi màu đen tên nỏ phóng tới đối phương sau lưng. Cùng lúc đó, địa ngục vong linh đã tiến vào mặt khác 2 khung liên nỗ công kích tầm bắn. Trong nháy mắt liên tục vang lên siêu siêu 3 đạo tiếng xé gió. 3 mũi tên phân biệt theo các cái phương vị đồng thời phóng tới. Phốc phốc phốc, toàn bộ trúng đích địa ngục vong linh thân thể. Liên tục 3 cái thương tổn con số tuôn ra đồng thời. Cái quái vật này thanh máu trong nháy mắt trống rỗng, nhưng lại không có thể đem nó hết toàn xử lý. Lý Minh các loại chính là cái này thời cơ. Gậy ngắn giơ lên, nhanh chân hướng về phía trước rảo bước tiến lên. Một đạo lục quang xông về phía trước. A, thương tổn trừ 1. Hắc quang lóe lên, đáng thương quái vật còn không đuổi kịp nó cừu nhân. Thậm chí ngay cả thủ hộ ác linh cũng không kịp triệu ra. Liền đã bị 3 lần công kích mang đến mức thương tổn đem thanh máu trống rỗng. Theo Lý Minh đòn công kích bình thường trúng đích sau, nó liền trực tiếp bỏ xuống, phát ra tiếng kêu thảm đồng thời. Thân thể cũng ngã rơi xuống mặt đất. Trên mặt đất, chỉ còn một kiện trường bào màu đen mềm oặt tung bay ở nơi đó. 4 đoàn trắng xanh ánh sáng tản mát tại trường bào phụ cận đất cát phía trên. Ta đi, tuôn ra nhiều như vậy chiến lợi phẩm. Lý Minh kinh ngạc nhìn trên mặt đất chiến lợi phẩm. Chỉ thấy 2 đoàn bạch quang cùng 2 đoàn lục quang đã nhanh nhanh bay vào hắn bao khỏa bên trong. Bị tự động nhặt rơi. Tranh thủ thời gian mở ra bao khỏa. Chỉ thấy 2 bản sách kỹ năng cùng 2 kiện thanh đồng phẩm chất pháp sư trang bị. Chính là vừa mới thu hoạch mới chiến lợi phẩm. 2 bản sách kỹ năng bên trong. Một quyển là hỏa hệ pháp sư sách kỹ năng. Một quyển là tế tự sơ cấp cầu nguyện thuật. Mặt khác 2 kiện pháp sư trang bị. Cũng là Lý Minh trên thân đã có lập lại cỗ. Giết chết thứ 1 con quái vật. Cuối cùng cầm tới một bản chính mình sách kỹ năng. Xem ra muốn gom góp 100 vốn. Nhiệm vụ còn rất gian khổ. Lý Minh không muốn lãng phí thời gian, lập tức đóng lại bao khỏa, tiếp tục bắt đầu dẫn quái, không ngừng tại sườn cát bên trên xuống tới hồi chạy, dẫn từng cái quái vật tiến vào liên nỗ vòng phục kích. Hắn biết chỉ cần không bị địa ngục vong linh khóa chặt, bọn họ liền không thể phát động công kích hoặc là kỹ năng, cũng liền không cách nào triệu ra ác linh thủ hộ. Dạng này mới có thể càng thêm tăng lên đối phó quái vật hiệu suất. Cho nên mỗi lần dẫn quái hắn đều tận lực bảo trì cùng quái vật khoảng cách. Để chúng nó thẳng đến bỏ xuống cũng không có cách nào khóa chặt hắn bóng người. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nương theo lấy quái vật từng cái ngã xuống. Chỉ cần may mắn chỉ số mắc chỉ số, luôn có thể tuôn ra 3 đến 4 kiện chiến lợi phẩm. Nếu như không có may mắn chỉ số lời nói, có khi biết cái gì đều lấy không được. Bất quá may mắn chỉ số nửa phút hồi đầy một lần, luôn có thể mang cho hắn không tệ thu hoạch. 10 mấy phút đi qua, Lý Minh kinh nghiệm cột lần nữa tràn ngập. Leng keng một tiếng, hắn đem còn thừa không nhiều kinh nghiệm cột lần nữa tràn ngập. Thành công lên tới 17 cấp. Bao khỏa bên trong cũng góp nhặt không ít sách kỹ năng, cùng 10 mấy món các loại màu trắng cùng xanh biếc pháp sư trang bị. Nhìn lấy đại lượng trang bị, Lý Minh trong lòng vui vẻ, có vẻ như ngày mai phòng làm việc đạo cụ nhiệm vụ. Ngược lại là có thể dùng những chiến lợi phẩm này đi cho đủ số. Buổi chiều thời điểm thu hoạch, đã để hắn hiện tại không có trang bị có thể đổi. Chỉ là không ngừng tích lũy sách kỹ năng số lượng mà thôi. Bên hông kêu gọi khí bỗng nhiên vang lên, kêu gọi người Phạm Hoa. Làm sao Hoa tử, người thời gian còn chưa tới à? Lý Minh cười kết nối nói chuyện riêng. Còn có một phút đồng hồ, ta vừa chuẩn bị lo cao đâu. Nói với ngươi một tiếng, ta đã tìm bằng hữu thu mua mấy quyển chế tạo đồ phổ. Đợi ngày mai cho ngươi xem một chút. Trước tiên đem ngươi không có học qua đồ phổ cho ngươi. Phạm Hoa cười nói, cái gì, ngươi còn có thể mua được chế tạo đồ phổ? Lý Minh kinh ngạc hỏi, ta tại cái vòng này bằng hữu không ít. Bọn họ hôm nay vừa thủ cái boss, tuôn ra vài cuốn sách đến, toàn bộ bị ta mua. Hoa ta mấy ngàn kim tệ đây. Phạm Hoa nói ra, tốt, à, vậy ngày mai ta xem trước một chút. Lý Minh hưng phấn nói ra, thời gian không đủ, ta tranh thủ thời gian ló cao, chờ ngươi ló cao bàn lại. Phạm Hoa cười cáo từ nói, kết thúc nói chuyện riêng. Lý Minh trong lòng có chút hiếu kỳ, Phạm Hoa thu mua chế tạo đồ phổ, lại hội là cái dạng gì? Thời gian online vừa tốt còn lại 2 giờ, hắn lập tức phóng tới sườn cát phía dưới, tiếp tục bắt đầu dẫn quái. Hắn hiện tại chỉ cần đem quái vật đưa vào công kích vòng, sau đó tiêu hao quái vật một điểm cuối cùng lượng máu, thì có thể thu được phong phú chiến lợi phẩm. Thường cách một đoạn thời gian, hắn còn muốn trợ giúp Liên Nỗ máy thay đổi mới nhất bó đầu mũi tên. Dần dần, thời gian càng dài, chiến lợi phẩm thu hoạch càng nhiều, hắn bao khỏa bên trong đầu mũi tên cũng càng ngày càng ít. Xem ra, còn phải tìm Thiên Tâm Minh trao đổi càng nhiều tài liệu chế tạo đầu mũi tên mới được. Hiện tại hắn bao khỏa bên trong Liên Nỗ còn có mười mấy khung. Bọn họ độ bền tiêu hao chậm chạp, ngược lại là mũi tên tiêu hao số lượng quá nhanh cũng quá nhiều. Bất quá tiêu hao mũi tên có thể đổi đến nhiều như vậy sách kỹ năng cùng trang bị, đã là vô cùng có lời giao dịch, tiếp tục không ngừng cày quái. Thời gian chính đang nhanh chóng đi qua, kinh nghiệm cột cũng đang không ngừng tích lũy, nhưng là bởi vì Lý Minh đẳng cấp đã vượt qua quái vật. Bọn họ kinh nghiệm trên lan can tăng tốc độ càng ngày càng chậm. Tốc độ lên cấp tuy nhiên chậm dần không ít, nhưng là xử lý quái vật hiệu suất lại như cũ tốc độ cực nhanh. Theo Liên Nỗ không ngừng đem quái vật lượng máu trống rỗng, Lý Minh muốn làm chỉ là vung lên pháp trượng, đem đối phương thanh máu triệt để về không. Từng cái quái vật kêu thảm lấy ngã xuống, từng đoàn hắc quang bay hướng lên bầu trời. Chiến lợi phẩm càng là liên tục xuất hiện. Theo mỗi một lần quái vật bỏ xuống, luôn có một đoàn lờ mờ màu đen khói đoàn bay về phía Lý Minh trước người. Tiến vào trong tay hắn gậy ngắn bên trong, một mình cày quái. Thiên mệnh đoàn trưởng lại bắt đầu tự động hấp thu quái vật sau khi chết yêu hồn, làm chiến lợi phẩm càng ngày càng nhiều. Lý Minh thường cách một đoạn thời gian đều muốn dừng lại dọn dẹp một chút bao khỏa, đem một số chứa không nổi đạo cụ tạm thời thanh lý đến trong nhà kho lâm thời chứa đựng. Giải quyết trước mắt bao khỏa quá nhỏ nguy cơ, lại là một lần dừng lại. Bắt đầu thanh lý bao khỏa bên trong chiến lợi phẩm. Theo sửa soạn xong hết, hắn đóng lại bao khỏa giao diện dự định tiếp tục dẫn quái thời điểm. Lại tại trong lúc vô tình nghi hoặc phát hiện, lúc này trong tay cầm thiên mệnh đoàn trượng, cũng không ngừng lóe ra lúc tối lúc sáng bạch sắc quang mang. Không chú ý nhìn cơ hồ rất khó phát hiện, vũ khí cái này là làm sao? Sẽ không phải là đã hấp thu đến đầy đủ yêu hồn, có thể chính thức thăng cấp a? Lý Minh trong lòng đại hỉ, theo vừa mới một trận này điên cuồng cày quái hành động, ngược lại ở trước mặt hắn quái vật không dưới trên 100 con, làm không cẩn thận thật đã cho vũ khí tích lũy đến đầy đủ thăng cấp yêu hồn. thanh này vũ khí là tân thủ thôn thợ rèn căn cứ hắn nghề nghiệp. Chuyên môn vì hắn chế tạo thần bí vũ khí. Lúc trước nắm bắt tới tay thời điểm, hắn còn tưởng rằng chỉ là phổ thông vũ khí mà thôi. Nếu không phải có thăng cấp cùng yêu hồn nhu cầu, hắn cũng sớm đã đem cái này vũ khí ném đi. Thay đổi phẩm chất càng tốt hơn gậy ngắn, cũng có thể tăng lên một số công kích thuộc tính. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.